Quý thính giả đang lắng nghe chương 5, giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng tiếp tục lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này ngay sau đây. Dựa vào viết văn, nâng cao khả năng biểu đạt. Cha nói rằng biết cách diễn đạt là một trong những khả năng quan trọng cần thiết của một con người hiện đại, bởi vì phương thức hợp tác theo quy mô lớn của thế kỷ 20 không giống với thời đại của Watt và Newton nữa. Muốn thành công, cần phải biết diễn đạt chính xác chủ trương của mình, như thế mới có thể lôi kéo mọi người cùng phấn đấu cho một mục đích chung. Viết văn có thể giúp đề nhi nâng cao khả năng biểu đạt, nhưng nếu chỉ dựa vào những quan sát và tưởng tượng của mình thì chưa đủ. Đề nhi cần biết cách viết văn theo một phương pháp mới. Nếu biết ghi nhớ những đoạn văn hay trong các tác phẩm nổi tiếng, nâng cao khả năng thưởng thức khi viết thì rất tốt. Bây giờ, cha lại đưa ra mục tiêu to lớn hơn, bồi dưỡng khả năng viết văn của đề nhi. Dân gian có câu, chim khôn hót tiếng cũng thanh. Để đề nhi viết văn sinh động, cha đã giải thích cho đề nhi một số biện pháp tu từ. Một câu nói rất bình thường, nếu biết ví von so sánh thì sẽ trở thành một câu đầy triết lý. Khi tả người, tả vật nên dùng cách thay thế, gọi sự vật theo những đặc trưng của chúng, như thế sẽ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Ngoài ra, biện pháp liên tưởng sẽ giúp câu văn đa dạng sắc màu, người ta dễ hình dung ra đối tượng. Dùng biện pháp cường điệu, cần phải có cái gốc là thực tế ngoài cuộc sống, nếu không người đọc sẽ khó tin, mà một trong những cách quan trọng để viết văn là cần phải có những câu chuyện cảm động và có cách nhìn sâu sắc. Cha đã dùng những đoạn văn sinh động trích trong các tác phẩm của nhà văn để phân tích cho đề nhi nghe. Dưới ngòi bút của nhà văn Mỹ Hartman Manvis, một con cá voi bơi chậm rãi trên biển, phun ra cả luồng nước, được mô tả như một người mập ú đang phì phà khói thuốc giữa trưa hè oi bức. Nhưng khi nhà văn người Nga miêu tả cái ngáp dài của một nhân vật hoạt hình, thì cái miệng được miêu tả một cách hài hước như một con khủng long thở ra luồng khí nóng. Khi nghe cha giảng giải sâu sắc, Đình Nhi mới cảm nhận được những chỗ kỳ diệu đầy thú vị của những câu văn. Lúc đầu, Đình Nhi còn tủm tỉm cười, sau đó thì bật cười phá lên. Những lời cha dạy giúp Đình Nhi viết văn có hệ thống hơn, cháu viết thực tế hơn, quan sát tỉ mỉ hơn, nhận thức của cháu về cuộc sống cũng ngày càng sâu sắc hơn. Nhật ký của Đình Nhi lúc đầu chỉ là một vài câu mỗi ngày. 4 năm sau, cháu đã viết dài tới 4.500 từ và luôn được cô giáo khen ngợi. Đương nhiên, để viết dài như vậy, cháu phải viết tới mấy ngày. Xem bài, rời cổng trường xuống nông thôn quan sát. Cùng với việc khả năng diễn đạt được nâng cao, khi lên trung học, rất nhiều trang nhật ký của Đình Nhi có sức cảm hóa rất mạnh. Trong bài đầu tiên giới thiệu về cuốn nhật ký, cô giáo đã nhận xét là có trọng tâm, rất có cá tính. Rất nhiều đoạn nhật ký của cháu có sức thuyết phục sâu sắc. Cô giáo đã nhận xét, biết cách diễn tả lại tình cảm, nhiều đoạn làm cô rất cảm động. Sau đó ít lâu, Đình Nhi đã có bài phát biểu đầu tiên trên một tờ Nguyệt San, và cũng chính từ bài phát biểu đó mà Đình Nhi đã nhận được rất nhiều thư của độc giả. Hơn 10 năm sau khi sang Mỹ, khả năng diễn đạt của Đình Nhi đã phát huy tới mức tối đa. Chính điều đó đã gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người về Đình Nhi. Muốn thành đạt sớm phải biết tự lập từ nhỏ. Khi Đình Nhi học tiểu học, chúng tôi đều rất bận. Để cháu được ăn uống đúng giờ, nhiều khi tôi phải bỏ dở công việc, vội vàng về nhà chuẩn bị bữa cho cháu. Vì thế, để giúp Đình Nhi tự lập trong cuộc sống, cha cháu phải đưa ra thời gian biểu cho một ngày. Cha cháu nói, trẻ có thể làm được nhiều việc hơn người lớn tưởng tượng. Nếu trẻ không biết làm, thì thường do người lớn đã cướp đi quyền và cơ hội của chúng. Vì sao trẻ sinh ra trong các gia đình nghèo thường thành đạt sớm? Đó là vì cha mẹ của chúng quá bận rộn kiếm sống, nên ngay từ khi còn nhỏ, bọn trẻ trong các gia đình này đã được phân công làm rất nhiều việc. Cũng từ không may mà chuyển thành may mắn. Chính điều đó đã luyện nên ý chí và sự năng động của chúng. Chính vì thế mới có hiện tượng thú vị là trẻ em trong các gia đình khó khăn thường thành đạt sớm. Những nhân tài của quốc gia lại thường xuất thân từ những mảnh đất nghèo. Có thể thấy những bà mẹ trong các gia đình khó khăn thường dạy con mình coi trọng lễ nghĩa. Cũng có thể trẻ trong các gia đình nghèo khó thường phải làm nhiều việc, nên chúng thường nuôi dưỡng ý chí vươn lên và có khả năng tự lập. Vì vậy các bậc phụ huynh nên mạnh dạn cho phép trẻ có một số quyền hạn. Chỉ cần có thể làm được một cách an toàn, không gây nguy hiểm tới trẻ, thì kết quả chắc chắn sẽ rất rõ rệt. Mục tiêu của cha cháu là để cho Đình Nhi dần có khả năng tự lo liệu lấy cuộc sống của mình. Một khi đã thực hiện được rồi, thì sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Một là có thể nâng cao khả năng làm việc của Đình Nhi, tránh tình trạng quá dựa dẫm vào cha mẹ như những đứa trẻ khác, nhanh chóng bồi dưỡng khả năng tự lập. Nếu muốn thành công sau này, thì đây là một bài học không thể thiếu. Hai là có thể giúp Đình Nhi ăn uống điều độ hơn, Dù người lớn đi vắng, nhưng cháu vẫn có thể tự lập được, tự nấu được những món ăn ngon. Như thế Đình Nhi có thể bố trí hài hòa giữa thời gian học tập và thời gian giải trí. Ba là có thể giảm bớt được những lo lắng về sau, trẻ càng tháo phát thì người lớn càng bớt lo lắng. Cũng vì thời gian vừa qua, Đình Nhi đã làm rất tốt, nên cha cháu đã tận dụng thời gian nấu ăn để dạy cho cháu cách nấu ăn. Khi thái thức ăn thì rau cần dơ cao bao nhiêu, khi cho rau vào nồi nên làm thế nào để tránh bị bỏng, làm thế nào để xào rau cho ngon, khi nào nêm gia vị thì món ăn ngon hơn. Đình Nhi vốn quen làm phụ bếp cho mẹ, bây giờ lại có cơ hội tự tay nấu nướng, cháu cảm thấy rất vui mừng. Chúng tôi đưa cho Đình Nhi một con dao thích hợp để không làm đứt tay cháu và thường giúp cháu bỏ rau vào nồi xào hay nêm gia vị. Cứ như thế Đình Nhi đã biết cách nấu ăn, còn về việc phải thận trọng giữ an toàn trong lúc nấu ăn, khi người lớn đi vắng thì Đình Nhi không phải nấu ăn. Sau một thời gian khá dài, khi khả năng nấu ăn của Đình Nhi đã khá thành thục, cha mới giao cho Đình Nhi tự nấu các món ăn trưa lần đầu tiên. Hôm đó tôi và cha cháu phải đi làm từ rất sớm, buổi trưa không về được. Vì thế tối hôm trước cha cháu đã xay một ít thịt nạc cất trong tủ lạnh, rửa sẵn giao cho Đình Nhi và hướng dẫn lại cháu về những điều cần chú ý khi nấu ăn. Trưa hôm sau, khi Đình Nhi vừa tan học về nhà, vừa cất cặp sách liền thái rau đã rửa theo lời dặn. Sau khi xào rau chín, cháu chút thịt băm vào, nấu sôi trở lại. Cháu vừa làm vừa hát, rất nhanh, cháu đã hoàn thành bữa cơm do chính mình nấu lần đầu tiên trong đời. Cháu vừa cảm thấy nhẹ nhàng, vừa thấy thú vị, bữa ăn hôm đó, cháu cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Khi chúng tôi trở về nhà, ai nấy đều vui mừng biểu dương cháu. Đình Nhi nấu ăn còn buồn cười hơn những gì trong chuyện cười đã kể. Có lần khi chiên món trứng ốp lết, không thấy nắp đâu, cháu liền lấy nắp của chiếc thùng nhựa đậy. Ai ngờ khi trứng chín thì chiếc nắp cũng bị chảy thành vệt xung quanh trứng, nhìn vào là chẳng dám ăn, khiến Đình Nhi bị một phen hú hồn. Dần dần, những bữa cơm Đình Nhi nấu đã trở thành những bữa ăn thường xuyên của gia đình chúng tôi. Tan học về, nếu cha mẹ không ở nhà, đến bữa ăn, Đình Nhi tự sán tay áo nấu ăn trong vòng mười mấy phút, ăn xong cháu mới làm việc khác. Nếu so với những đứa trẻ chưa được tôi luyện, Đình Nhi cảm thấy tự tin, năng động và bình tĩnh hơn. Sau này cùng với việc Đình Nhi trở nên thành thạo hơn trong công việc, cháu đã giúp chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cháu và làm việc riêng của mình. Điều đó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi. Sau khi Đình Nhi đến Harvard học tập, có rất nhiều phụ huynh hỏi chúng tôi một câu hỏi thế này. Sự thành tài của con cái và sự phát triển sự nghiệp của cha mẹ có thể song hành với nhau không? Làm thế nào mới có thể cùng lúc kiêm nhiệm được như vậy? Rất nhiều người nói với chúng tôi rằng họ đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn, không biết có nên hy sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc cho con cái hay là mặc kệ con cái để phát triển sự nghiệp của mình. Câu trả lời của cha Đình Nhi là càng chú tâm tới việc giáo dục con cái thành tài, bạn càng có cơ hội giúp mình và con cái phát triển. Những bậc cha mẹ thành đạt thường khiến con cái họ cảm thấy tự hào, sự phấn đấu không mệt mỏi của cha mẹ là môi trường tốt để giáo dục con cái. Tuy nhiên điều kiện khách quan của các gia đình luôn có sự khác nhau, không phải gia đình nào cũng có thể vẹn toàn mọi mặt. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ cần được một mặt đã là hạnh phúc lắm rồi. Gặp được thầy giỏi thì cũng phải là trò giỏi. Theo những gì chúng tôi được biết và dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân Đình Nhi, thì những giáo viên mà chúng tôi đã gặp đại đa số đều là những người tận tụy với nghề, yêu quý học sinh. Đến nay chúng tôi vẫn cảm thấy biết ơn và rất kính trọng họ. Gặp phải một giáo viên không làm hết trách nhiệm của mình không phải là một chuyện hiếm gặp. Nhưng đối với học sinh thì đó thật sự là một sự không may. Nhưng nếu phụ huynh có thể áp dụng các biện pháp hữu ích để bù đắp những thiệt thòi đó, thì cũng có thể giúp con cái mình trở thành những học sinh ưu tú. Mấy năm đầu ở thời tiểu học, Đình Nhi chưa gặp được vận may. Đầu tiên là không được vào trường tốt chỉ vì hộ khẩu không thích hợp. Khó khăn lắm mới vào được một trường tiểu học tương đối tốt, thì lại không may gặp phải một giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm không hết lòng với nghề. Vì muốn đỡ tốn công tra bài và chấm bài, bài tập về nhà của học sinh, phần nhiều là chép lại giống bài khóa trong sách giáo khoa. Vì muốn giữ gìn uy tín cho giáo viên, bình thường tôi đều hối thúc Đình Nhi phải chăm chỉ hoàn thành những nhiệm vụ học tập kém hiệu quả ấy. Suy cho cùng, đối với học sinh tiểu học, Thói quen tôn trọng ý kiến của giáo viên quan trọng hơn nội dung học tập cụ thể. Tuyệt đối không nên vì một giáo viên nào đó làm không hết trách nhiệm của mình mà khiến cho Đình Nhi nghĩ rằng mình có thể xem thường những yêu cầu chính đáng của giáo viên. Chỉ khi những việc làm của giáo viên có thể làm tổn hại đến học sinh, thì phụ huynh mới có thể dựa vào lý do. Việc này sẽ do phụ huynh góp ý riêng với giáo viên để can thiệp vào. Chứ tôi không cho phép Đình Nhi tự làm trái với yêu cầu của giáo viên. Ví dụ như vào ngày trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ của học kỳ 2, cô giáo chủ nhiệm còn bảo học sinh chép lại toàn bộ những bài khóa trong sách giáo khoa một lần nữa. Đối với những mệnh lệnh vô lý như vậy, tất nhiên là tôi không cho Đình Nhi làm theo. Nếu không thì cháu chắc hẳn phải thức cả đêm để hoàn thành. Hôm sau, làm sao mà đi thi? Nhưng khi giải thích việc làm của cô với Đình Nhi, thì chẳng những tôi không bày tỏ thái độ phê phán, mà còn thẳng thắn nói rằng mẹ có thể viết thư gửi cho cô, nói rõ rằng mẹ muốn con không cần phải chép lại bài khóa, mà phải tập trung vô phần nghe, học từ mới, vì con rất kém phần đó, cô chắc sẽ đồng ý với mẹ mà. Do bình thường, cô giáo dạy học sinh nắm bài không chắc, cho nên kết quả thi của lớp không tốt. Thế là cô giáo liền lấy những điểm cộng dồn ở cuối kỳ để tăng điểm thi cho những bạn bình thường trên lớp học tốt và tích cực phát biểu. Cuối học kỳ 2 vừa rồi, Đình Nhi thi ngữ văn chỉ được khoảng 90 điểm, thế mà cô giáo tăng cho cháu lên 98 điểm. Vì muốn Đình Nhi nhận biết được thành tích thực sự của mình, nên ngày cháu nhận phiếu điểm, chúng tôi phải giải thích rõ ràng cách làm của cô giáo. Cô cho thêm điểm, bởi vì kết quả thi của con kém. Thời đó học sinh lớp 1, lớp 2 thi phải đạt 95 điểm mới xem là đạt yêu cầu. Nhưng sợ Đình Nhi chán nản, nên tôi nói thêm, khi con thi đại học, thì có ai cộng thêm 8 điểm cho con không? Đình Nhi mới đoán rằng, chắc không đâu ạ. Cha cháu bảo, chẳng những là không, mà chỉ cần con thiếu nửa điểm thôi, là tên con sẽ đứng sau hàng ngàn tên khác rồi. Cũng như thế, nếu con có thể thêm nửa điểm, thì tên con cũng đứng trên hàng ngàn cái tên khác. Trên thực tế, hàng năm đều có những người chỉ vì chênh lệch nửa điểm thôi, trở thành người đậu, kẻ rớt đó con à. Tôi nói với Đình Nhi, con muốn có được thành tích tốt thì mục tiêu đề ra cho mình phải cao. Trung Quốc thời xưa có câu nói thế này, Pháp Hồ Kỳ Thượng, Đắc Kỳ Trung Giã, Pháp Hồ Kỳ Trung, Đắc Kỳ Hạ Giã. Cha liền giải thích, câu này có nghĩa là nếu con làm theo một mục tiêu cao thì có thể đạt được kết quả trung bình, đặt ra mục tiêu trung bình thì chỉ có thể đạt được kết quả thấp mà thôi. Sau đó còn lấy ra vài ví dụ để chứng minh sự chính xác của câu nói này cho cháu hiểu. Đình Nhi nghe xong cảm thấy rất đúng, liền chủ động nói, con tình nguyện sẽ đặt mục tiêu cao. Tôi vui mừng ôm cháu vào lòng, khen cháu có chí lớn và cho cháu biết, vì muốn giúp cháu có được Pháp Hồ Kỳ Thượng, tôi chuẩn bị dẫn cháu đến nhà anh Lý Hưởng học hỏi kinh nghiệm. Lý Hưởng là con trai của một bạn đồng nghiệp của tôi, cháu rất siêng năng học tập, đạo đức và thành tích đều rất tốt. Khi chúng tôi đến nhà học hỏi kinh nghiệm của cháu, thì cháu vừa thi đậu vào trường trung học trọng điểm hạng nhất, nhì của tỉnh Tứ Xuyên. 6 năm sau, với thành tích đứng hàng thứ 3 trong kỳ thi học sinh giỏi văn tỉnh Tứ Xuyên, cháu đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Cô giáo Ngô, mẹ cháu ấy rất có kinh nghiệm đối với việc dạy học ở trường và giáo dục con cái ở nhà. Mỗi năm khi nghỉ hè, tôi đều dẫn Đình Nhi đến nhà Lý Hưởng học hỏi một chuyến. Những kinh nghiệm của cô giáo Ngô và lời chỉ dẫn từ chính thực tế của Lý Hưởng chẳng những giúp cho Đình Nhi rất nhiều mà còn tập cho cháu thói quen học hỏi khi gặp người giỏi hơn mình. Đồng thời xem những người đó như là những tấm gương tốt cho con mình noi theo. Cô Ngô nói với Đình Nhi, lớp 3 chính là năm có sự chênh lệch sức học của học sinh. Nguyên nhân chính là yếu tố trí lực của học sinh và kiến thức căn bản của lớp 1 và lớp 2. Vì muốn Đình Nhi có ấn tượng đúng đắn về việc này, tôi cố ý hỏi cô Ngô cái gì là kiến thức căn bản của môn ngữ văn. Cô ấy cho biết, kiến thức căn bản của môn ngữ văn chính là nhận biết chữ, cụm từ và đặt câu. Tôi lại hỏi, chỉ cần kiến thức của thầy cô dạy thôi là đủ phải không? Cô Ngô liền nói, nếu bạn chỉ muốn là một học sinh bình thường thì chỉ cần nghe thầy cô giảng là đủ. Nếu muốn làm học sinh xuất sắc thì phải do chính bản thân mình củng cố nền tảng cho vững chắc hơn. Tôi liền tiếp lời cô ấy mà nói với Đình Nhi, con muốn trở thành học sinh xuất sắc mà phải không? Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ ở đây, chuyên cần luyện tập ghép từ và đặt câu. Được sự hướng dẫn của người đi trước và sự thống nhất ý kiến của người lớn trước giờ luôn là một động lực thúc đẩy mạnh nhất. Trong bầu không khí thoải mái đó, Đình Nhi đã vui vẻ tiếp thu rất dễ dàng. Sau khi đã có được động lực tích cực để bù đắp những kiến thức thiếu hụt của môn ngữ văn, kỳ nghỉ hè năm lớp 2, Đình Nhi đã cùng theo tôi đến sở làm. Khi tôi xem bản thảo, thì cháu ngồi bên cạnh tập ghép thành từ những chữ đã học và ghi vào tập. Khi ghép không ra chữ, cháu liền tìm tôi để vay từ. Gặp một số chữ chỉ có thể ghép thành hai từ tôi liền giải thích cặn kẽ những trường hợp đặc biệt ấy cho cháu. Những lúc trên đường đi làm về nhà hoặc nấu cơm, Đình Nhi đều đem cuốn tập với những từ cháu đã ghép quanh quẩn bên tôi, nhanh chóng đặt thành câu hoàn chỉnh với những từ ngữ đó. Nếu như phát hiện chỗ nào giải thích không đúng hoặc sai ngữ pháp, thì tôi liền xen ngang mà giải thích cho cháu hiểu, đồng thời yêu cầu cháu nhắc lại cho tôi nghe. Tôi còn ra một quy định mới. Nếu như nghe được từ mới hoặc cách diễn đạt mới thì phải nhanh chóng lặp lại 3 lần. Kỳ nghỉ hè này rèn luyện cách ghép từ thật có hiệu quả. Đình Nhi chẳng những học được cách nắm vững các nghĩa của chữ Hán mà còn xây dựng được khái niệm. Mùa hè chính là trạm cung cấp năng lượng để nâng cao chính mình. Sau này hàng năm, Đình Nhi đều hy vọng mình có thể, nhân dịp hè mà học hỏi thêm, tiến bộ thêm một bước, cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra. Cần phải nói rõ rằng, chúng tôi không phải cho cháu làm thêm những bài tập tương tự như ở trường, cho, mà chỉ dùng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để nâng cao các kỹ năng học tập của Đình Nhi. Chúng tôi sẽ nói thêm điều này ở các phần sau. Trong lớp nhiều học sinh kém càng không được bắt chước theo. Năm lớp 3 là năm có sự phân hóa về trình độ của học sinh. Nhiều học sinh dẫn đầu lớp nhờ vào những điểm cộng thêm ở các năm trước đã bắt đầu cảm thấy đuối sức. Trong khi đó, Đình Nhi vẫn duy trì được điểm trung bình cao ở tất cả các môn, đứng thứ hạng cao ở các môn ngữ văn và toán. Nhưng cô giáo chủ nhiệm của cháu thì càng ngày càng lo lắng. Trong thời gian ôn tập cho kỳ thi học kỳ 1 năm đó, cô nói với học sinh rằng học kỳ này các em tự ôn tập môn ngữ văn cho mình bởi vì cô cũng phải thi, cô ấy đang học ngoại ngữ, cho nên cô cần phải ôn tập lại. Thái độ vô trách nhiệm đó đã khiến cho đông đảo phụ huynh rất bất bình. Lúc bắt đầu học kỳ 2, phụ huynh chúng tôi nhất trí yêu cầu trường phải đổi giáo viên khác. Nhà trường cuối cùng cũng sắp xếp cho một thầy giáo dạy ngữ văn làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Đình Nhi. Giáo viên chủ nhiệm trước kia đã bị phạt kỷ luật mất tư cách dạy môn ngữ văn, bị nhà trường điều đi dạy môn phụ khác. Nhưng cô đã không làm tròn trách nhiệm dạy cho học sinh những thói quen rèn luyện học tập tốt ở năm lớp 1. Lớp 2 khiến cho lớp của Đình Nhi trở thành một lớp vô kỷ luật, khó quản lý. Do giáo viên quản lý lỏng lẻo, lớp Đình Nhi đã trở thành lớp của những học sinh có tác phong cực kỳ xấu. Khi giáo viên ở trên giảng bài, thì học sinh bên dưới nói chuyện, Đình Nhi thường xuyên than thở với chúng tôi, con giỏng tai lên cố gắng cách mấy cũng không nghe được thầy đang giảng cái gì. Trong khi giáo viên mới vừa nhận lớp, vẫn còn chuẩn bị tìm cách quản lý lớp, thì tôi xem được trong nhật ký Đình Nhi viết thế này. Chiều nay lần đầu tiên tôi cảm thấy được làm cán bộ lớp thật vất vả, vì trước kia chúng tôi cũng như các bạn khác, không làm được việc gì khác với mọi người. Cho đến trưa nay, sau khi nghe thầy nói là thật ra cán bộ lớp phải làm rất nhiều chuyện. Thầy giáo mới đã ngừng dạy học sinh một tuần để chấn chỉnh kỷ luật trong lớp. Sau đó thầy bắt đầu dạy học lại thì không ngờ, chiều hôm ấy, lớp học lại vô kỷ luật như trước, lại phải ngừng dạy. Chúng tôi rất lo lắng, lại không giúp được gì, nên cũng chỉ biết nói với cháu. Khi thầy không giảng bài, thì con hãy tự xem bài trước, làm bài tập trong sách đi. Nhưng ngặt nỗi ngồi sau lưng Đình Nhi là một cậu bé rất nghịch ngợm. Khi thì kéo cổ áo Đình Nhi, khi thì bứt tóc cháu, khiến cho Đình Nhi muốn tự học trên lớp cũng không được. Khi mét thầy, bị phê bình thì cậu ấy lại tỏ ra rất thành thật. Khi thầy vừa quay đi thì cậu ấy còn nghịch dữ tợn hơn. Đình Nhi rất buồn bực về chuyện này, chúng tôi phải làm sao đây? Khi ăn cơm, chúng tôi đã cùng thảo luận và đề nghị. Đình Nhi hãy nhân cơ hội viết bài văn nộp cho thầy mà xin đổi chỗ ngồi. Cha nói, thầy cô nào cũng thích học trò chăm học, chỉ cần con thành thực viết ra nỗi khổ không tập trung học được. Đồng thời, bày tỏ lòng quyết tâm sau khi được chuyển chỗ sẽ học tốt hơn, thì nhất định thầy sẽ đáp ứng nguyện vọng của con. Tôi nói thêm, nếu như thầy không đáp ứng được yêu cầu của con, thì con cũng sẽ không bị mất mát gì. Đình Nhi thấy chúng tôi nói rất đúng, liền thử viết một bài văn thật cảm động. Kết quả là ngay sau khi chấm bài xong, thầy giáo đã chuyển cậu bé ấy cùng một cậu nghịch ngợm khác xuống tận bàn ngồi cuối cùng. Sau đó thầy còn kiên quyết chuyển những học sinh chăm nghe giảng lên những chỗ bàn đầu, và những em không thích nghe giảng bài xuống những dãy bàn cuối. Thế là cứ mỗi 10 phút giảng bài là phải dừng lại, dành ra 10 phút để chấn chỉnh kỷ luật, có thế mới miễn cưỡng duy trì được giờ giảng bài. Thời điểm này, làm thiếu bài cũng là chuyện bình thường ở lớp Đình Nhi, và hiện tượng này cũng có ảnh hưởng xấu đến cháu. Có một lần, Đình Nhi lười không làm bài tập toán. Không ngờ hôm sau, cô giáo căn cứ vào chỗ ngồi để kêu từng bạn lên kiểm tra bài tập về nhà. Cháu đành phải nói dối là mình không có mang theo tập. Cô giáo theo kinh nghiệm của mình, chỉ cần nhìn thôi là cô đã biết Đình Nhi nói dối. Cô nói, không đem tập, coi như là đã không làm bài tập, bây giờ làm bù lại, ngày mai mời cha mẹ em đến gặp cô. Tình Nhi đã rất xấu hổ mà viết lại toàn bộ sự việc này vào nhật ký. Sau khi về nhà, tôi liền nói với cha, cha yêu cầu tôi phải kể lại đầu đuôi sự việc. Khi tôi nói xong, cha tôi hỏi tôi, con không làm bài mấy lần rồi? Tôi liền nói dối, chỉ có một lần ạ. Cha yêu cầu tôi hãy suy nghĩ một lần nữa rồi trả lời. Cha nói, con phải nói thật. Suy nghĩ một lát rồi tôi nói, khi nãy là con nói dối cha, con không làm nhiều lần, lắm rồi. Tiếp đó tôi nói ra tổng cộng số lần mà mình không làm bài tập cho cha nghe, bao gồm cả lần thầy giáo không phát hiện là tôi chưa làm bài tập ngữ văn. Đúng lúc đó thì tôi trở về nhà, tôi hỏi là đã xảy ra chuyện gì, thì cha cháu trầm tĩnh nói, con không làm bài tập, còn nói dối nữa. Tôi trừng mắt nhìn cháu một cái, giận đến nỗi đi thẳng vào phòng, không thèm nói chuyện với cháu. Cha cháu thở dài, nói, hừ, tại sao con lại nói dối người khác chứ? Phản ứng của cha mẹ làm Đình Nhi rất xấu hổ, chỉ biết đứng cúi đầu giữa nhà, không biết phải làm gì. Lúc này tôi mới nói, con phạm lỗi rồi con đứng đó làm gì, con không đi làm chuyện con nên làm. Đình Nhi phụ trách làm việc nhà. Nghe xong Đình Nhi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, lấy dụng cụ lau nhà, hôm nay đặc biệt lau kỹ hơn mọi ngày. Lúc Đình Nhi lau nhà và ăn cơm, chúng tôi vẫn không buồn nói chuyện với cháu, cho đến lúc ăn cơm xong, tôi mới hỏi cháu, con thấy việc này nên xử lý thế nào? Đình Nhi trả lời, con chưa từng nghĩ đến, chỉ nghĩ là sau này sẽ chăm chỉ làm bài, không dám lười biếng nữa. Lúc này chúng tôi mới giảng giải cho cháu hiểu hai vấn đề. Một là, làm người phải có nguyên tắc, không thể hùa theo người khác. Một việc sai trái sẽ không vì nhiều người đều làm mà trở nên đúng đắn được. Hai là, lười biếng là nguồn gốc của cái ác. Rất nhiều người bởi vì lười biếng và nói dối nên đã bước vào con đường tội lỗi. Có thể có người cho rằng chúng tôi đã làm cho chuyện bé xé ra to, nhưng chúng tôi lại nghĩ rằng con người nếu muốn có phẩm chất tốt thì nên phòng ngừa ngay từ đầu và phải uốn nắn mạnh tay. Sau này thì Đình Nhi không bao giờ phạm lỗi trên nữa và cũng không nói dối để che đậy lỗi lầm của mình. Cứ như thế các bạn khác thì ngày càng tụt dốc trong cái lớp hỗn loạn đó thì Đình Nhi lại tiến bộ không ngừng về đạo đức lẫn học tập. Cuối học kỳ 2 năm đó, Đình Nhi lần đầu tiên đạt được danh hiệu học sinh 3 tốt của trường, trước đó chỉ là học sinh 3 tốt của lớp. Tôi còn dẫn cháu đi chụp một tấm hình cháu đang cười vui vẻ để dán lên bảng danh dự của trường, cùng xuất phát từ nghịch cảnh như nhau. Người biết quyết chí, vươn lên sẽ là người thắng cuộc, còn người chỉ biết buông xuôi, bỏ mặc cho số phận thì sẽ không bao giờ thoát khỏi dòng xoáy đó. Giành được giải quán quân, nâng cao lòng tự tin. Tiến bộ rõ rệt của Đình Nhi trong năm lớp 3 có thể nói là thành quả đầu tiên từ khi cha cháu trực tiếp tham gia vào việc giáo dục tố chất cho Đình Nhi. Sau một năm sống chung vui vẻ, cha và Đình Nhi đã thiết lập được một mối quan hệ cha con thân thiết. Đặc điểm tính cách của Đình Nhi, cha hiểu rõ như nắm trong lòng bàn tay. Việc giáo dục từ sớm đã đem đến trí lực ưu tú và tiềm lực phát triển cho Đình Nhi, càng khiến anh ấy có một ấn tượng sâu sắc. Nhưng cha cho rằng, người thông minh thì có rất nhiều, nhưng để thành công thì lại chẳng có bao nhiêu. Muốn biến những tiềm lực của Đình Nhi thành tài năng thực sự thì cần phải có một kế hoạch lâu dài. Với điều kiện hiện nay của Đình Nhi, chỉ cần giáo dục tốt thì sẽ vượt trội hơn người bình thường. Nếu Đình Nhi có quyết tâm như đội bóng chuyển nữ Trung Quốc thì có thể đạt được thành công to lớn. Cho nên nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là giúp Đình Nhi xây dựng lòng tự tin. Chỉ cần quyết tâm và chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công. Cha chọn môn thể dục mà Đình Nhi học tương đối yếu để làm điểm đột phá, giúp Đình Nhi nếm được mùi vị của nỗ lực thì sẽ đi đến thành công. Tôi thấy cha cháu nói rất có lý, vì thể dục cũng là mặt bồi dưỡng mà tôi đã thiếu sót. Vì khi nhỏ tôi rất mê môn múa ba lê nên lơ là với việc rèn luyện thân thể. Ngoài ra việc tập luyện cho Đình Nhi vận động thân thể khi cháu còn là trẻ sơ sinh thì hầu như tôi chẳng dạy cháu bất cứ môn thể thao nào. Sau khi đi học, Đình Nhi luôn đứng đầu trong các môn tự biên tự diễn như hát ca, chứ còn khi đến giờ học thể dục thì cháu luôn lóng ngóng vụng về. Chương trình học thể dục của học kỳ 2 năm lớp 3 đã bắt đầu dạy môn nhảy dây và chống tay. Đình Nhi hầu như sợ xanh cả mặt mỗi khi tới giờ nhảy dây. Trước mặt các bạn đã biết nhảy từ đầu, Tình Nhi không khỏi có cảm giác tự ti. Lại thêm một điều là năm học kỳ liên tiếp, Tình Nhi chưa bao giờ đạt 100 điểm, nên cháu càng không có tự tin là mình sẽ trở thành dẫn đầu lớp. May mà cha Đình Nhi đã đưa ra đối sách kịp thời. Cha cháu khi còn trẻ, dù trời mưa hay đổ tuyết cũng tắm nước lạnh để mài giũa ý chí, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Trong quá trình luyện tập các môn thể thao, anh ấy đã đích thân kiểm nghiệm được lợi ích của thể dục trong việc nâng cao tố chất cơ bản của con người. Bây giờ anh ấy cũng muốn thông qua việc rèn luyện thân thể để giúp Đình Nhi trở thành nhân tài xuất chúng có đầy đủ tố chất cơ bản. Đúng lúc đó thì Đại hội Thể thao Toàn trường tháng sau cũng có hạng mục thi đấu dành cho môn nhảy dây. Cha cháu liền quyết định sẽ bắt đầu từ môn nhảy dây này. Sau khi cha nói cho Đình Nhi nghe mục đích của việc luyện tập nhảy dây, Đình Nhi vẫn chưa tin lắm. Cha tự tin mà nói rằng, chỉ cần con làm theo lời cha, bảo đảm nửa tháng thôi là con sẽ vượt qua những bạn từng nhảy tốt hơn con. Cha yêu cầu Đình Nhi buổi trưa và chiều mỗi ngày sau khi đi học về, hãy để bụng đói mà tập nhảy dây trước 15 phút, sau đó hãy ăn cơm. Trong tuần đầu tiên, mỗi ngày, hai lần, cha vừa như huấn luyện, vừa như người bạn chơi chung cùng luyện tập với Đình Nhi, dốc hết sức dạy cháu nắm vững, sửa đổi các động tác. Đình Nhi có cha tập trung thì rất hứng thú, tập được mấy ngày thì cháu đã có thể nhảy liên tiếp mười mấy cái. Cha bảo Đình Nhi hãy kiên trì luyện tập mỗi ngày và không ngừng tăng nhanh tốc độ. Một tháng sau, tốc độ và sức chịu đựng của Đình Nhi đã tăng lên rất nhiều, mỗi phút có thể nhảy được khoảng 200 cái. Trong đại hội thể thao, thậm chí học sinh ở cấp lớp cao hơn cũng không qua được cháu. Đình Nhi cuối cùng cũng vinh quang mà nhận được danh hiệu quán quân môn nhảy dây. Thành công của việc rèn luyện nhảy dây lần này rất có ý nghĩa cho sự trưởng thành tâm lý của Đình Nhi. Từ đó về sau, chỉ cần Đình Nhi đã xác định được mục tiêu thì cháu sẽ tích cực chủ động mà thực hiện mục tiêu đó. Cứ như thế, lòng tự tin của Đình Nhi đã có một bước phát triển dài. Đối với việc rèn luyện các môn thể thao sau này, Đình Nhi có thái độ rất tích cực, tràn đầy tự tin với kết quả của việc luyện tập. Trạng thái tâm lý này chính là nền tảng tâm lý cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lâu dài của cha cháu. Các chuyên gia EQ của Mỹ đã chỉ ra rằng ý thức nỗ lực có thể bù đắp cho năng lực yếu kém. Điều này đặc biệt càng quan trọng đối với trẻ từ 8 đến 12 tuổi. Cần phải chú ý rằng, khẳng định đầy đủ những nỗ lực mà trẻ đã bỏ qua quan trọng hơn khen ngợi thành tích mà chúng đạt được rất nhiều. Vì cho cùng thì mỗi đứa trẻ đều có vạch xuất phát khác nhau, cho nên đích đến mà chúng đạt được cũng có sự khác biệt rất lớn. Nhưng chỉ cần trẻ tràn đầy tự tin mà tiến nhanh về phía trước thì sẽ có thể đạt được thành công và sự thỏa mãn của riêng mình. Vì muốn Đình Nhi không mất đi lòng tự tin quý giá vì những thất bại nhất thời, tôi và cha cháu luôn đặc biệt nhấn mạnh với Đình Nhi là hãy nỗ lực thực hiện những mục tiêu của mình. Chúng tôi cũng nói rõ ràng rằng không nên để ý đến kết quả nỗ lực dành cho những chuyện mà thắng thua là chuyện bình thường. Ví dụ như khi thi cử, cha đã đặt ra cho Đình Nhi một kế sách rất độc đáo. Kết quả thi có thể cho phép cháu bị không điểm mà không bị phạt, nhưng bình thường phải siêng năng chăm chỉ, không được sơ suất bất kỳ một dấu chấm, dấu phẩy nào. Điều kỳ diệu của kế sách này chính là nó đã giải quyết được một vấn đề. Chỉ cần bình thường bạn siêng năng chăm chỉ, thì lo gì thi cử không đạt được kết quả tốt. Vì được cho phép không phải lo lắng khi bị không điểm, nên mỗi đứa trẻ sẽ yên tâm cố gắng nỗ lực làm bài mà không hề quan tâm lo sợ chuyện sẽ bị phạt. Chúng có thể phát huy thực lực của mình một cách tốt nhất, dù thắng hay thua gì cũng được. Không giống như thủ khoa của một trường đại học danh tiếng nọ, vì không đạt được thành tích dẫn đầu trường như mong muốn, và cuối cùng bước vào con đường sai trái là trốn học, bỏ học và cuối cùng nhảy lầu tự sát. Từ đó về sau, mỗi khi một vài người bạn của Đình Nhi vì thành tích không tốt, sợ về nhà sẽ bị la mắng đánh đập, thì cháu luôn trở thành đối tượng ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp. Đình Nhi cũng chưa bao giờ lạm dụng kế sách được cho phép bị không điểm, mà ngược lại, càng ngày cháu càng có biểu hiện phấn đấu không ngừng. Dụng ý của biện pháp này không chỉ nhắm vào thành tích thi cử, mà điểm mạnh của nó chính là tinh thần tiến về phía trước không sợ gặp trắc trở. Thiết lập việc luyện tập từng hạng mục từ bất cần thành kỹ lưỡng. Nhìn lại thì rèn luyện môn nhảy dây là một bước ngoặt rất tốt. Từ đó về sau, Đình Nhi luôn ở trong trạng thái phấn đấu không ngừng, tràn đầy tự tin. Một khi đã xác định được mục tiêu thì cháu luôn dũng cảm tiến về phía trước, chấp nhận mọi thử thách, bởi vì cháu rất tin tưởng vào sự chỉ bảo của cha mẹ. Tinh thần không ngại khó tiến về phía trước của cháu không chỉ giới hạn trong học tập mà trong tất cả các lĩnh vực khác. Theo chủ trương của cha cháu thì mỗi giai đoạn chỉ nên giải quyết một vấn đề quan trọng. Làm thế nào để xác định vấn đề quan trọng trước mắt đây? Chúng tôi thường vận dụng lý luận thanh gỗ ngắn. một thùng gỗ có thể chứa được bao nhiêu nước thì sẽ do thanh gỗ ngắn nhất quyết định. Nếu như nối dài thanh gỗ ngắn đó thì rõ ràng sẽ nâng cao được sức chứa của thùng gỗ. Lý luận trên rất có tác dụng, không lâu sau đã trở thành công cụ lý luận của Đình Nhi. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau tìm kiếm thanh gỗ ngắn của cháu. Thiếu sót cái gì sẽ bù đắp cái ấy, tìm đủ mọi cách để kéo dài thanh gỗ ngắn ấy. Vào năm lớp 5, một trong những khuyết điểm lớn nhất của Đình Nhi đó là bất cẩn. Nói chung những đứa trẻ lanh lợi hoạt bát thường sẽ không kỹ tính. Rõ ràng là một câu hỏi có thể giải đúng, nhưng lại vì một lỗi nhỏ nhặt mà mất điểm. Đình Nhi khi ấy cũng thế, điều này cho thấy sức tập trung chú ý trong não cháu còn chưa đủ sự dẻo dai bền bỉ. Điều này làm trở ngại cho việc nâng cao trình độ chung của cháu. Sự bất cẩn của Đình Nhi biểu hiện rõ trong khi tính toán. Mỗi lần thi đều do chút bất cẩn mà môn toán của cháu không được điểm tối đa. Hoặc là tính đúng rồi thì chép vào lại sai. Ví dụ 35 thì viết thành 53, hoặc câu hỏi khó thì làm đúng, trong khi câu hỏi dễ thì lại sai. Ví dụ 3 cộng 2 bằng 8. Thầy cô và phụ huynh đều xem những lỗi sai dẫn đến việc bị mất điểm của trẻ là tội qua loa đại khái và luôn tìm cách trách mắng trẻ. Sau khi chúng tôi tìm hiểu kỹ càng những lỗi sai của Đình Nhi trong bài tập về nhà và bài thi thì đưa ra được kết luận, những sai sót của Đình Nhi không nằm ở thái độ bất cẩn mà chính là ở vấn đề năng lực của cháu. Nếu đã vì năng lực còn hạn chế thì không nên chỉ phê bình trách mắng cháu mà phải giải quyết bằng cách rèn luyện cho cháu một cách hiệu quả. Vì thế, kỳ nghỉ hè năm lớp 3, cha đã sáng tác ra một hình thức rèn luyện nâng cao tính tỉ mỉ cho cháu, chép lại số điện thoại. Cha tùy ý chọn một trang trong cuốn danh bạ điện thoại đã quá hạn của Thành Đô, sau đó bấm đồng hồ yêu cầu Đình Nhi trong vòng 1 phút phải nhanh chóng chép lại các số điện thoại trong trang đó. Cha còn quy định tay trái dò tìm, tay phải viết cho đến khi hết thời gian thì cha sẽ hô dừng. Sau đó Đình Nhi sẽ so sánh kết quả. Nếu như chép đúng hết thì chỉ cần luyện tập như thế trong vòng 10 phút, và nếu chép đúng 3 lần liên tiếp thì xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lần rèn luyện này không có phần thưởng. Nếu như gọi là có phần thưởng thì chính là mỗi khi chép như thế cha luôn ở bên cháu, canh thời gian cho cháu, và khi cháu chép đúng hết thì cùng cháu hò reo, khi cháu chép sai thì cùng cháu tiếc rẻ. Xem ra thực chất của việc rèn luyện để tiến bộ này chính là nguồn vui của hai cha con. Cũng như sự phấn đấu vươn lên trong học tập và các cuộc thi của Đình Nhi sau này, thì kết quả tốt chính là phần thưởng lớn nhất, còn phần thưởng vật chất thì có hay không cũng không quan trọng. Tôi cho rằng hình thức luyện tập chung với trẻ không hề mâu thuẫn với việc tập cho trẻ hình thành thói quen làm bài tập một mình. Bởi vì khi rèn luyện như thế thì người lớn có trách nhiệm như một huấn luyện viên ngoài sân đấu, với mục đích là trong thời gian ngắn nhất có thể nhanh chóng nâng cao một kỹ năng nào đó. Nếu như không có sự can dự của người lớn thì hình thức rèn luyện này sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt. Ngay cả những đứa trẻ đã lớn, năng lực tự kiềm chế đã hình thành còn không thể kiên trì theo đuổi, chưa được nói chi đến một học sinh tiểu học 8-9 tuổi. Nhưng nếu có sự tham gia tích cực của người lớn thì thành tích rèn luyện sẽ được không ngừng nâng cao. Cần chú ý là thời gian mỗi lần rèn luyện như vậy không nhất thiết phải kéo dài, tốt nhất là hãy để trẻ cảm thấy chưa kịp chán thì đã kết thúc rồi. Những hạng mục rèn luyện riêng biệt này, chép số điện thoại, là để cho Đình Nhi có thể sao chép nhanh và chính xác. Hình thức rèn luyện thứ hai là cộng các con số trên lá bài tây, nhằm giúp cho Đình Nhi có thể tính toán nhanh và chính xác. Sau khi giải quyết được vấn đề cơ bản của tính toán, cha lại sáng tác ra hình thức rèn luyện thứ ba, tập viết nhanh. Thứ nhất là bấm đồng hồ để xem Đình Nhi trong vòng 1 phút có thể viết được bao nhiêu chữ số La Mã. Thứ hai là để Đình Nhi sử dụng các tấm bảng nhựa mỏng trong suốt, đè lên các mẫu chữ có sẵn để tập viết chữ Hán. Giai đoạn tiểu học thì tập viết chữ chính phải, trung học thì tập viết chữ hành phải. Mục đích không phải là muốn Đình Nhi tập viết thư pháp, mà là để cháu viết nhanh và rõ ràng. Tôi cũng dạy Đình Nhi thứ tự các nét chữ để tránh tình trạng thầy cô nhìn không rõ chữ mà ảnh hưởng đến kết quả. Các hạng mục rèn luyện trong kỳ nghỉ hè này thu được kết quả rất tốt. Các kỹ năng học tập của Đình Nhi được nâng cao lên rất nhiều. Trong học kỳ mới, học kỳ 1 năm lớp 4, Đình Nhi đã dễ dàng đạt được thứ hạng cao nhất trong lớp, chỉ kém bạn đứng đầu cả năm học 0,5 điểm. Từ đó về sau, những hình thức rèn luyện như thế đã trở thành truyền thống của nhà tôi. Sau này, Đình Nhi cũng học được cách tự sáng tác ra các hình thức rèn luyện cho mình mỗi khi gặp phải những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Dần dần, khả năng tự giải quyết vấn đề của cháu cũng tiến bộ đáng kể. Cuối cùng thì cha cháu cũng có thể tạm yên tâm, vì giờ đây tố chất tâm lý của Đình Nhi đã tiến bộ thêm một bậc. nhưng cũng còn biết bao việc phải làm trong giai đoạn sắp tới. Những câu chuyện mới của cha xây dựng tâm hồn con gái. Cha có rất nhiều biện pháp để nâng cao những kỹ năng học tập của con gái, nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng kỹ năng thuộc về phạm vi thủ thuật. Trong mối quan hệ giữa đức và khả năng thì cần phải kiên trì một nguyên tắc, chân thực là gốc, thủ thuật là ngọn. Vì thế cha suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để xây dựng tâm hồn của Đình Nhi. Trương Hân Vũ là người rất am hiểu về tâm lý của trẻ nhỏ. Anh biết rõ là kể chuyện cổ tích chính là một thủ thuật quan trọng để hấp dẫn trẻ nhỏ. Khi mới về ở cùng chúng tôi, anh vẫn chưa tiếp xúc được với khả năng tiếp thu của Đình Nhi. Anh đã thử tìm những câu chuyện từ trên kệ sách ở nhà để kể cho cháu nghe. Trên kệ có rất nhiều chuyện cổ tích nổi tiếng trong và ngoài nước, kể cả những câu chuyện dân gian. Nhưng bất luận cha cầm lên cuốn nào thì Đình Nhi cũng lắc đầu. Chuyện này con nghe từ nhỏ rồi, chuyện đó con cũng nghe rồi. Chẳng những thế con còn biết kể nữa, con muốn nghe những câu chuyện mới. Đã như thế thì cha có rất nhiều nữa là khác. Anh suy nghĩ rồi kể cho Đình Nhi nghe câu chuyện lịch sử mà trước giờ cháu chưa từng nghe. Yến Tử đi sang nước Sở. Nhân vật người Tề thấp bé. Cơ trí và hài hước ấy, nhờ lòng trung thành với đất nước của mình, đã một lần đập tan được âm mưu muốn làm nhục mình của bọn vua tôi nước Sở, bảo vệ được tôn nghiêm của Tổ quốc, cuối cùng đã thành công sứ mệnh của mình. Đây là câu chuyện đầu tiên Đình Nhi được cha kể cho nghe. Khi kể đến đoạn gay cấn, Đình Nhi cứ tròn xoe mắt, cứ lo lắng thấp thỏm cho nhân vật nhỏ bé cô độc ấy. Khi kể đến đoạn hài hước, Đình Nhi luôn bật cười thích thú. Những khái niệm mới như tình yêu tổ quốc, lòng tin với năng lực trí tuệ của con người, sự tôn nghiêm của nhân cách, tinh thần vì sứ mệnh thiêng liêng không ngại nguy hiểm, đều là những phẩm chất mà cha hy vọng Đình Nhi sẽ có được. Những khái niệm này như những hạt mưa nhỏ vô hình, lặng lẽ thấm vào và nảy nở trong tâm hồn của Đình Nhi. Cha cho rằng những câu chuyện thần thoại có tác dụng rất tốt cho Đình Nhi trong giai đoạn còn ấu thơ, làm phong phú thêm trí tưởng tượng của cháu, bồi dưỡng khả năng phân biệt đúng sai cơ bản của Đình Nhi. Đến bây giờ thì sứ mệnh lịch sử của chúng cũng đã cơ bản hoàn thành. Đối với Đình Nhi, nếu cứ tiếp tục đọc truyện cổ tích thì sẽ không có lợi cho khả năng phát triển của cháu. Vì thế cha cháu đã chuẩn bị cho một bước đi lớn hơn. Đó là bước vào một điểm xuất phát cao hơn, chuẩn bị sẵn cho nhu cầu của 10, 20 năm sau. Nhanh chóng cung cấp món ăn tinh thần mới cho Đình Nhi. Cha chỉ ra, những món ăn tinh thần mà chúng ta cung cấp cho Đình Nhi phải là từ nền văn hóa Trung Quốc ưu tú kết hợp với những nét hiện đại trong văn hóa phương Tây. Hơn nữa, phải biết kết hợp những tinh hoa của hai nền văn hóa lại là một để có thể xây dựng cho Đình Nhi một thế giới nội tâm hoàn hảo nhất. Hướng đi là như thế, Trương Hân Vũ đã lựa chọn cho Đình Nhi nguồn lương thực tinh thần từ những kho sách của chính mình. Đồng thời cũng đặt ra cho mình các nguyên tắc sau. Thứ nhất, những câu chuyện kể phải được tuyển chọn từ những chuyện kể về người thật, việc thật, từ xưa đến nay, ở cả trong và ngoài nước. Sức ảnh hưởng của chúng đối với trẻ sẽ không bao giờ mất đi ngay khi chúng đã trưởng thành, thậm chí còn theo trẻ đến cuối đời. Thứ hai, cho dù là chuyện hài hay chuyện bi, nhân vật chính là kẻ ác hay người thiện đều phải kể với một thái độ tích cực, không thể để trẻ nghe xong mà rút ra một kết luận tiêu cực. Theo những gì đã dự định, anh lập tức bắt tay vào việc, trong đầu đã định sẵn một danh sách dài những câu chuyện sắp kể. Những câu chuyện mà cha kể mới nhìn sẽ tưởng như là tiện tay lựa chọn, nhưng thật ra anh đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Ví dụ như lần đầu kể chuyện cho Đình Nhi nghe, trong đầu anh nghĩ đến rất nhiều câu chuyện kể về những nhân vật trí tuệ từ xưa đến nay của Trung Quốc, nhưng anh lại đặc biệt chọn chuyện Yến Tử đi sang nước Sở. Chính là vì anh không hy vọng Đình Nhi sẽ trở thành một người ngu ngốc, bụng dạ hẹp hòi mà thiếu đi mục tiêu cao cả của đời mình. Anh nói trong cuộc sống thực tế, những người như thế còn không bằng những người ngốc nghếch, chất phác nhưng biết tạo dựng sự nghiệp cho mình. Suốt 6 năm anh kể không biết bao nhiêu chuyện cho Đình Nhi nghe. Trước khi Đình Nhi vào cấp 2 thì được nghe cha kể chuyện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cháu. Đặc biệt là vào những buổi tối, không phải làm bài tập nhiều, Đình Nhi vùi vào chiếc chăn trong phòng. Gọi cha ý ới đến kể chuyện cho cháu. Tại sao cha không thể truyền vậy? Còn kéo tay cha để cha không thể chạy đi đâu hết. Sau khi kể xong chuyện, Đình Nhi vẫn chưa chịu để cha đi. Cháu muốn cha ngồi bên giường, đợi khi cháu đã ngủ rồi thì mới được đi. Những lúc này thì lòng cha còn mềm yếu hơn mẹ, anh tình nguyện ngồi trong bóng tối hồi lâu để Đình Nhi có thể yên lòng mà ngủ. Theo cách kể chuyện sinh động của cha, Đình Nhi dường như được chu du trong thế giới của những nhân vật, xưa và nay đó. Nhiều nhân vật trong đó đã trở thành người quen của cháu. Cháu quen được với anh em người Mỹ, người đã phát minh ra máy bay. Orville Wright, trong lần đầu tiên họ phóng máy bay lên không trung, máy bay đã bay thành công trên bầu trời được 12 giây. Đình Nhi đứng trước căn chòi gỗ rách nát của bà Mary Cui, ngắm nhìn bà qua ánh lửa âm thầm, luyện ra từng gam radium quý giá. Có những Napoleon, Trương Lương, Nicholas, Copernicus, Edison, chẳng những câu chuyện có nội dung phức tạp và sâu sắc hơn. Dần dần tiếp cận được với những nhân vật này thì khả năng lĩnh hội của Đình Nhi ngày càng tiến bộ. Khi cha kể chuyện, không hề kể qua loa từ đầu đến cuối cho hết chuyện, mà kể chi tiết và những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho Đình Nhi, hoặc là kể rõ ràng, chi tiết những nhân vật đó để Đình Nhi có thể lưu lại được ấn tượng sâu sắc. Khi cha kể về vị tướng thời chống Nhật là Thích Kế Quang, đặc biệt kể một đoạn về thời thơ ấu của ông. Một ngày nọ, cậu bé Kế Quang mang một đôi giày mới, cậu rất đắc ý mà chạy ra trước sân nhà chơi, nhưng bị cha gọi giật lại. Cha cậu của trách một cách nghiêm khắc, tuổi con nhỏ mà đã biết khoe mẽ, cha không thể nào đáp ứng được cho con. Tương tai sau này, con chẳng phải sẽ bỏ giúp của công ăn hối lộ sao? Nói xong ông tháo giày của cậu bé, xé làm đôi ngay tại chỗ, nhằm ngăn ngừa mầm mống của thói khoe mẽ phát sinh. Theo cha thì kể chuyện cho Đình Nhi nghe là một việc vô cùng thích thú. Đình Nhi không phải là một chiếc đồng hồ vô tri được treo ở trong phòng quốc hội Anh, đánh mạnh một cái mới phát ra âm thanh, mà tâm hồn cháu cứ như một tờ giấy mỏng, kiến thức cứ thấm vào từng chút một. Gần 6 năm tôi ngồi bên giường kể chuyện cho Đình Nhi nghe, đến khi cháu học nội trú ở trường chuyên ngữ thì mới kết thúc. Nhưng những kiến thức, lý luận mà cha đã ươm mầm từ sớm cho Đình Nhi, giờ đây đã từ từ bám sâu vào trong lòng cháu. Học cách viết lại cảm tưởng sau khi đọc sách, phát triển tư duy lý tính. Kỳ nghỉ hè năm lớp 3, tôi đã yêu cầu Đình Nhi tăng số lượng chữ trong những bài nhật ký của mình lên 500 chữ. Một ngày nọ, bởi vì trời quá nóng, Đình Nhi ngoài việc xem sách và bài tập làm ra thì chẳng biết làm gì khác. Cháu chán nản đến hỏi tôi, nhật ký của ngày hôm nay con nên viết gì đây? Tôi nói, tại sao hôm nay con không xem sách trước, rồi viết cảm nghĩ của mình về nó? Đình Nhi lập tức phấn chấn trở lại và đòi tôi dạy cháu cách viết. Đầu tiên tôi bảo cháu viết về nhân vật trong sách mà cháu có ấn tượng sâu sắc nhất, hãy viết giống như kể chuyện cho một người bạn nhỏ nghe. Tôi khuyên cháu có thể tham khảo thêm những lời mở đầu hoặc lời kết ở trong sách. Ở đó đều có những lời bình luận và giới thiệu của những nhà phê bình có chuyên môn dành cho cuốn sách. Đình Nhi hoàn toàn có thể viết theo ý mình hoặc mượn tạm những lời bình của những người có chuyên môn, xem họ làm thế nào, tóm tắt những tình tiết và nhân vật trong cuốn sách một cách chính xác bằng những lời lẽ hết sức đơn giản và tinh tế của mình. Nhưng tốt nhất vẫn là Đình Nhi sẽ dùng lời lẽ của chính mình để viết lại. Vốn dĩ trẻ em xem sách thì chỉ chú ý đến câu chuyện, chúng chưa từng xem cái gọi là lời mở đầu hoặc lời kết. Đình Nhi cũng như thế, nhưng để có thể viết bài cảm nhận sau khi đọc, cháu cũng bắt đầu xem về những lời bình luận văn học tương đối sâu xa này. Để tìm ra nội dung mà cháu cần trong những bài bình luận dài hàng trăm chữ, không thể không đọc lại nhiều lần, tuyển chọn các bài viết của các nhà bình luận. Điều này chẳng những giúp cho cháu hiểu được sâu sắc dụng ý sáng tác của tác giả, mà còn giúp cháu sớm làm quen với hình thức văn lý luận. Quan trọng hơn là điều này có tác dụng thúc đẩy to lớn trong sự phát triển tư duy lý tính của cháu. Trên thực tế, bài khóa luận Đình Nhi viết khi đăng ký vào trường Harvard chính là thể kết hợp giữa văn tự luận và phát biểu cảm nghĩ. So sánh hai bài phát biểu cảm nghĩ Đình Nhi viết khi còn nhỏ với hai bài mà cháu viết ở giai đoạn cuối tiểu học, mới cảm nhận rõ ràng rằng tư duy lý tính của Đình Nhi đang trưởng thành một cách nhanh chóng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của chương 5 này trong phần sau.